Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1111 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1110 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thuận, bạn Nguyễn Hoàng Phương Vi và bạn Đặng Diễm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này ở tập 1109, Thi đã kể trước hai câu chuyện do chú Tư của bạn đã kể lại. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại câu chuyện do bà nội của bạn đã kể cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Đó là vào năm 1968. Thời điểm đó thì ông bà nội của bạn vẫn còn trẻ, ba và mấy chú của bạn thì còn nhỏ. Thì ông bà nội kể rằng là hồi đó ông bà nội ở chung nhà với lại ông bà cố của bạn ở An Nông, An Giang. Thì ở trong xóm của nội là có nhà của một đôi vợ chồng. Người chồng tên là Tâm, còn người vợ thì tên là Hương. Hai vợ chồng có với nhau một đứa con trai 5 tuổi tên là Hai. Chú Hai này hiện tại bây giờ vẫn còn sống và có vợ có con bình thường các bạn. Thì hai vợ chồng này là nhỏ tuổi hơn ông bà nội của bạn là 3-4 tuổi gì đó. Do là nhà gần nhau chỉ cách có 2-3 căn thôi, cho nên nó là hai gia đình rất là thân tình với nhau. Do là chú Hai với lại ba và mấy chú của bạn là chơi chung với nhau hay qua lại các bạn, cho nên thân thiết dữ lắm. Thì hồi xưa là hầu như nhà ai cũng nghèo khó cả, và nhà của ông Tâm bà Hương cũng vậy, rất là khó khăn. Nhưng mà mặc dầu nghèo khổ như vậy mà ông Tâm ổng không có lo lắng gì trong nhà trong cửa cả, mà suốt ngày ổng chỉ lo đi chơi nè, rồi lo nhậu nhẹt, rồi lo cờ bạc. Hôm nào mà nhậu nhẹt say xỉn về nhà đó là ổng đều đem vợ con ra để mà chửi bới đánh đập rất là nhiều. Thì mặc dầu chồng đối xử như vậy nhưng mà bà Hương vẫn rất là thương chồng các bạn. Do là ông Tâm không làm gì hết cho nên nó là bà Hương phải làm rất là nhiều công việc để mà kiếm tiền lo cho gia đình. Bà Hương phải đi gặt lúa mướn nè, rồi đi đan đệm, rồi đi chặt củi, bó củi lại để mà bán cho người ta. Ai kêu gì làm nấy nha. Ngoài làm công việc kiếm tiền ra, bà phải lo trong gia đình, lo cho con cái. Mà mặc dầu làm rất là nhiều, mọi công việc, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai của bà, nhưng mà ông Tâm vẫn không có thương vợ. Cứ dài là đánh đập chửi bới rất là nhiều. Và bà Hương thì không bao giờ phản kháng lại, mà cứ cắn răng chịu đựng. Còn lúc nào mà không có chịu đựng được, thì bà Hương sẽ chạy qua bên nhà của ông bà cố của bạn để mà tạm lánh nạn. Đợi khi nào ông Tâm ổng mệt, ổng ngủ rồi á, thì lúc đó là hai mẹ con mới dắt díu nhau về. Thì cái tình cảnh như vậy á, là cứ trôi qua, ngày nào cũng vậy cả các bạn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó thì chú Hai con của hai người bị sốt rất là cao. Nhưng mà do ngày hôm đó bà phải giao củi cho người ta, mà lúc đó đó là bà Hương đếm thì thấy thiếu là 10+ bó. Cho nên là bà Hương tính rằng là sẽ dẫn đi chặt củi để mà giao mới có tiền được. Nhưng mà bây giờ chú Hai bị sốt cao như vậy thì bà không có yên tâm. Thì lúc này á là ông Tâm ổng ở nhà. Lúc đó là ổng vẫn đang tỉnh đàng hoàng, không hề say xỉn gì cả nha các bạn. Thì lúc đó đó là bà Hương mới nói chồng mình rằng á, anh ơi bây giờ hôm nay á em phải giao củi cho người ta. mà em đếm thì vẫn còn thiếu, cho nên là bây giờ em phải đi lấy củi. Mà thằng hai bây giờ là nó sốt cao quá, thành ra là em không có lo cho nó được. Anh ở nhà anh dòm, anh coi ngó con giùm em nha. Thì mặc dầu là con chung nha các bạn, nhưng khi nghe vợ mình nói vậy thì ông này ổng la làng lên, ổng chửi thề rất là nhiều. Và ổng nói câu vô tình như vậy nè, ổng nói rằng là tại sao vậy? Tại sao cái chuyện lo cho con là cái chuyện của mày? Mà tại sao mày vẫn không lo cho con được? Con là con mày mà, mày đem nó đi, mày giữ nó đi. Còn nếu không mày không giữ được á, thì mày đem nó qua, mày gửi bên nhà của ông bà Sáu, để cho nó chơi với lại mấy đứa cháu của ông bà Sáu. Ông bà Sáu là ông bà cố của bạn, còn mấy đứa cháu ông bà Sáu là ba với lại mấy chú của bạn đó các bạn. Thì khi mà nghe chồng mình nói vậy nha, thì bà Hương á, là bà mới nói rằng là trời ơi đâu có được, bình thường á là tôi vẫn lo lắng cho con được vậy, đâu có nhờ tới ông đâu. Nhưng mà do ngày hôm nay thằng nhỏ bị sốt, bây giờ nếu mà tôi đem nó theo đi ra ngoài đó gió mái á, rồi nó bệnh nặng hơn, rồi lúc đó làm sao? Với lại lúc này nó đang bệnh nữa, bây giờ mà gửi qua nhà bên ông bà Sáu á, thì hả mắc ông phiền, rồi lỡ lây bệnh cho hả là mấy đứa cháu của ông bà Sáu làm sao, lúc đó bị la nữa. Thôi ông ở nhà ông coi con giùm tôi đi, có một ngày thôi ông đừng đi đâu hết, tôi về liền à, tôi làm lẻ lẻ tôi về liền. Thì do vợ mình nói vậy thì ổng cũng có vẻ là ổng chịu, nhưng mà cái miệng của ổng á là vẫn lẩm bẩm, ổng chửi ổng chửi ổng chửi nha các bạn. Thì lúc đó đó là bà Hương bà mới đi. Khi mà bà Hương bà đi ha, do là cũng biết cái tánh chồng của mình, cho nên là bà cũng cố gắng để mà bà chặt củi lẹ lẹ để mà về. Thì khi mà bà về là bà mới chở củi về mà nặng quá, cho nên là bà không có tự dỡ xuống được á. Thì bà mới đứng trước cửa nhà, bà mới kêu, bà kêu rằng là ông ơi, ông Tâm ơi, ra phụ tôi là tiếp củi đem xuống coi, tiếp phụ tôi ca tay với ông ơi. Nhưng mà kêu hoài vẫn không thấy ông này trả lời trả vốn và không thấy ổng chạy ra. Thì lúc đó đó là kế bên nhà có nhà của bà Hai Tím. Bà Hai Tím này là cỡ tuổi ông bà cố của bạn. Thì lúc này bà Hai Tím bà mới bước ra, bà mới nói rằng là lần chồng của mày nó đi nãy giờ rồi. Mới nãy lúc mà mày đi hồi sau á là tao nghe thằng nào lợi rủ nó đi rồi, nó đâu có nhà đâu. Thì lúc đó đó là bà Hương mới hỏi bà Hai rằng là ủa bà Hai biết chồng con đi đâu không, biết ổng đi đâu không? Thì bà Hai Tím mới nói thì chồng mày, mày không biết nó sao, nó không đi nhậu thì nó cũng đi cờ bạc ở dưới gốc đa hả, chắc là nó đi cờ bạc rồi đó. Thì lúc đó đó là bà Hương mới hỏi rằng ủa dì Hai có thấy ổng là dắt thằng Hai theo không? Thì bà Hai Tím nói tao không biết nữa, mới nãy nó đi tao nghe lố đố, mà lúc đó tao đang ở dưới bếp, bây giờ tao mới chạy lên, mày chạy vô nhà coi coi. Lúc đó ha là bà Hương mới đi vô nhà. Thì khi mà vô nhà các bạn biết á là bà Hương thấy một cái cảnh tượng rất là đau lòng, là do sốt cao quá cho nên đó là chú Hai đã bị co giật, trợn trắng con mắt các bạn, miệng sùi bọt mép rất là nhiều, hẳn là tay chân co quắt lại. Lúc này hả bà Hương trời ơi thấy con mình vậy la quá trời la luôn, trời ơi dì Hai ơi, dì Hai, dì Sáu ơi, dì Sáu, chú Sáu ơi, rồi kêu bà nội của bạn. Xong rồi ảnh chú Hai á đem qua bên nhà của ông bà cố của bạn. Thì khi mà qua là các bạn biết ông bà cố với lại bà nội của bạn đã dùng cái phương pháp dân gian là nặng chanh đó các bạn, rồi chà chanh, rồi lấy cái đũa để vô trong miệng của chú Hai để cho chú đừng cắn lưỡi. Sau một hồi thì chú mới hạ sốt, nhưng mà cái di chứng để cho tới tận bây giờ là chú Hai bị méo cái miệng qua một bên, là do cái di chứng là lúc đó sốt cao mà hả bị như vậy các bạn. Thì khi mà qua cái cơn nguy hiểm rồi á, thì lúc đó bà Hương bà ngồi, bà nghĩ mà bà đau khổ, bà nghĩ bà tức lắm, bà nghĩ rằng là trời ơi tại sao vậy, tại sao ổng lại đối xử với lại mình, với con mình như vậy, trong khi con là con chung chứ đâu phải là con riêng của mình đâu, mà con nó bệnh như vậy mà ổng lại đi, trời tại sao ổng lại đối xử vậy. Thì do là quá giận đó các bạn, cho nên là bà nói rằng là bà sẽ đi kiếm ông Tâm về. Thì lúc đó thấy bà giận quá cho nên bà cố với bà nội của bạn cũng khuyên nói rằng là thôi từ từ nói, chứ hả giờ mày đi kiếm nó đánh mày nữa. Nhưng mà do lúc đó bà Hương quá tức rồi cho nên là bà Hương mới cầm một cái cây tầm vong á, bà đi kiếm. Đầu tiên là bà đi ra ngoài gốc cây đa, nhưng mà đi ra ngoài đó thì không thấy ổng ngoài đó. Xong cái bà mới hỏi những cái người quen xung quanh á, thì người ta mới nói rằng là mới nãy thấy ổng đi chung với ông Hai Liền, ông Toàn, ông Hải, rồi á hả là đi lại đằng cái hướng nhà của ông Hai Liền á, chắc là kéo lại nhà ông Hai Liền nhậu rồi, không ấy mày đi lại đặng mày kiếm thử coi. Thì lúc này bà Hương cũng xách cái cây tầm vong đó đi. Khi mà lại nhà của ông Hai Liền kiếm á, thì lúc đó là mấy ổng đang nhậu ở dưới cái tầng nhà sàn ở dưới á các bạn. Do là lúc này nước nó rút á, cho nên nó là mấy ổng ngồi ở dưới trải chiếu ngồi nhậu nha. Thì lúc này á, là bà Hương bà tức hơn nữa. Chợ con của mình bệnh xém chết như vậy mà ổng là cha mà ổng lại bỏ đi. Thành ra là bà mới xách cái cây tầm vong vô, xong rồi không nói không rằng nha, bà mới đập cái cây tầm vong xuống cái chính giữa cái bàn nhậu đó. Cho nên nó là chén bát rồi đó, rượu rồi đó là nó bể tùm lum hết trơn. Thì khi mà bà đập xong, bà mới chỉ cái cây vô mặt ông Tâm á, bà mới nói rằng ông á là ông hả là khốn nạn dữ lắm. Tại sao con mình á là nó bị bệnh, tôi kêu ông á là ở nhà ông giữ nó đi, tôi đi làm tôi kiếm tiền. Mà tại sao ông lại đối xử như vậy con mình á hả, là nó xém chết. Nếu mà tôi không về kịp á là thằng nhỏ chết rồi, con tôi chết rồi. Thì do là bà hổn á các bạn mới nói vậy, ổng coi là hổn, cho nên nó là lúc đó ông Tâm này ổng tức dữ lắm. Ổng mới đứng dậy nha. Ổng mới tính sấn vô để mà đánh bả, nhưng mà hên là có ba ông kia, ba ông đó mới can lại. Thì lúc đó là ông Tâm mới chỉ nó, "A, mày á, hôm nay hả mày mất dạy. Mày hỗn hào với chồng mày ha, tao ha, mà hôm nay ha, là tao không đánh mày chết, thì tao không phải là thằng Sáu Tâm." Là ổng la làng lên vậy. Thì lúc đó đó ha, là ổng còn nói thêm câu vậy nè, rất là vô tâm, con mày á, thì mày giữ, con mày nó chết cũng kệ con mày chứ, mắc mớ gì tới tao, mà mày lại đây mày quậy bàn nhậu của tao hả? Xong cái khi mà nghe chồng mình nói cái câu đó, thì bà Hương bà tức giận lên. Cho nên bà mới la làng, cái bà mới chỉ mấy cái ông Hai Toàn, ông Hai Liền, ông Toàn, ông Hải á, bà mới nói mấy ông á, tại mấy ông á mà mấy ông hả là rủ hả là chồng tôi tối ngày rủ đi nhậu đi nhạc đi cờ bạc, tại mấy ông mà chồng tôi mới ra nông nổi. Từ đây về sau nha, tôi nói cho mấy ông biết nha, nếu mà mấy ông còn rủ ông đi nhậu đi cờ bạc nữa là tôi chửi vô mặt mấy ông á, là mấy ông đừng có trách. Thì do là bà Hương nói vậy, ông bị quê các bạn, ông Tâm ông bị quê, cho nên ông mới la làng, "À, con này nay mày hổn hả mày? Mày mất dạy hả? Mày mất dạy hả? Tao đánh mày nè, tao giết mày chết." Xong cái sấn vô đánh, nhưng mà do cũng được can ra, cho nên đó là bà Hương không có bị đánh nhiều. Thì do cũng sầm quá rồi, lúc đó là hàng xóm láng giềng người ta kéo lại coi cũng đông. Rồi người ta cũng khuyên bà Hương, mới kêu rằng là thôi Hương ơi mày về đi, bây giờ nó xỉn rồi, mày có nói cái gì là nó cũng đâu có biết đâu, nó xỉn dữ lắm rồi, thôi mày về đi rồi có gì từ từ nói. Thì lúc này là bà Hương mới xách cái cây tầm vong đi về. Khi mà về là bà Hương mới ghé bên nhà của ông bà cố của bạn á, ngồi cũng uất ức cũng khóc rất là nhiều. Sau đó là nghe tiếng ông Tâm về, nhưng mà ông bà cố của bạn mới can, mới nói rằng mày ngồi bên đây nữa đi, mày về bên bển là nó đánh mày nữa, có chuyện nữa, mày ngồi bên đây đi hả, tao kêu là kêu bà nội của bạn á, là bà cố nói tao kêu con hai là đi, tao kêu con hai là đi nấu thuốc nam rồi để một chút xíu nữa là cho thằng nhỏ nó uống là nó đỡ thôi, không sao đâu, mày ngồi đi đợi chừng nào nó ngủ về. Xong cái hả là đợi tới chiều gần tối luôn, lúc đó là khoảng chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ. Thì bà Hương lúc đó cũng dịu giận rồi các bạn, cho nên bà mới nói với lại ông bà cố và bà nội, ông nội của bạn nói rằng là thôi để hả là con đi về, chứ để mắc công hả là không có cơm ở nhà, rồi ổng đi kiếm rồi có chuyện lớn nữa. Thì lúc này bà Hương mới dẫn chú Hai về ha. Thì khi mà dẫn chú Hai về, thấy ông Tâm ổng đang nằm trên võng. Mà bình thường á, nếu mà ổng vẫn còn thức á là ổng sẽ chửi dữ lắm, nhưng mà bây giờ á là ổng vẫn còn thức mà ổng không nói tiếng nào, ổng nằm im re. Các bạn, hai mẹ con dẫn nhau vô, ổng vẫn nằm im re, không dòm, không nói tiếng nào. Thì bà Hương bà cứ nghĩ rằng á là chắc là chồng của mình đã biết lỗi, tại vì con của mình bị bệnh như vậy mà mình đi vậy á thì chắc là đã biết lỗi rồi, thành ra mới không la không nói gì hết. Xong cái bà cũng đi ra bà nấu cơm. Khi mà bà nấu cơm xong xuôi hết rồi ha, là bà mới văn mùng để cho chú Hai ngủ. thì ông này, ông Tâm này á, là ông vẫn còn nằm ngoài giẫm hoài luôn. Thì lúc mà hai mẹ con chung vô mùng rồi thì bà có nói giọng ra, bà kêu rằng á, là ông đi ăn cơm đi rồi vô ngủ, à, sao nằm đó hoài vậy. Nhưng mà ông không trả lời trả dốt gì hết. Xong cái bà cũng kệ, bà nằm. Bà nằm thì một hồi sau nha, là bà mới nghe cái tiếng bước chân đi lại gần lại gần. Xong rồi bà mở mắt ra thì bà thấy rằng á, là ông Tâm này ổng vác một cái cây rựa các bạn, và chém bà, chém từ trên xuống dưới luôn. Xong rồi bà hét lên, bà la lên, trời ơi, hàng xóm ơi, chồng tôi nó giết tôi rồi. Nhưng mà lúc đó đó là bên nhà bà Hai Tím nè, xung quanh cũng có nghe. Mà cái cảnh đó nó quen thuộc quá rồi các bạn, cho nên là mọi người cũng không có nghĩ gì hết, không có biết là ông Tâm đang giết vợ của ổng. Xong cái hả là cả xóm cũng đâu có qua. Thì sau một hồi là ổng cắt cái đầu luôn các bạn, xém lìa ra luôn. Thì lúc đó là chú Hai khóc dữ lắm. Chú Hai khóc, chú Hai la quá trời la luôn. Thì mọi người nghe sao mà hôm nay chú Hai la gì dữ vậy. Cho nên đó là bà Hai Tím bà mới ra trước. Thì cái lúc mà bà ra, bà đi lại gần cái cửa nhà đó, là bà cố tình bà nói lên để cho hai người trong nhà nghe, cho ông Tâm với bà Hương nghe được. Bà nói rằng đó là sao giờ này tụi bay không ngủ đi, thằng Hai nó bệnh nó ngủ sớm đi, sao giờ này tụi bay còn gây lộn gây lão làm chi cho nhỏ khóc dữ vậy. Là cố tình nói để cho hai người kia nghe. Nhưng khi mà bà đẩy cửa bà vô một cái, bà thấy một cái cảnh tượng, bà hét lên xong rồi bà té xỉu luôn. Đó là bà thấy cái cảnh tượng á, là ông Tâm này đang dùng cái cây rựa để mà khứa cái đầu bà Hương đứt lìa ra luôn các bạn. Trời ơi, cái cảnh tượng kinh dị. Thì bà hét lên, con của bà Hai Tím mới chạy qua. Xong rồi á, là lố nhố mọi người mới qua la làng lên, thấy cảnh tượng kinh dị quá, mùi máu tanh nồng ở trơn. Thì trong cái lúc lộn xộn đó đó, là cái thằng cha Tâm này chả đã lợi dụng và chả đã trốn đi nha các bạn. Xong rồi á, là hàng xóm người ta cũng kêu chính quyền thời đó xuống. Nhưng mà do thời xưa mà, cho nên tới sáng hôm sau á, thì chính quyền mới xuống. Khi mà mới xuống thì mới điều tra được á, là mới biết rằng cha này giết vợ, xong rồi giờ chả trốn đi. Cho nên đó là người ta cũng tầm nã chả, rồi cũng báo cho gia đình của bà Hương ở Châu Đốc để mà xuống là lo ma chay cho bà Hương. Xong rồi đem chú Hai đem về Châu Đốc để nuôi dưỡng. Thì sau đó một thời gian là các bạn biết á, là một thời gian sau khoảng chừng tuần sau thôi, là cảnh sát thời đó, chính quyền thời đó là người ta đã bắt được cái ông Tâm này. Là trong cái lúc mà ổng đi trốn các bạn, là ổng có ăn cắp một cái chiếc xe đạp. Mà xe đạp thời xưa thì giá nó rất là mắc tiền, nó giống như cái giá trị của nó giống như là cái chiếc xe SH bây giờ vậy đó các bạn. Thì người ta đã bắt được trong cái lúc mà ổng đang chuẩn bị trốn qua Campuchia. Thì sau khi mà bắt được ha, là cũng đem ổng về. Xong rồi ổng mới khai những cái chuyện mà nãy giờ Thi kể đó, là ổng khai là ổng đã giết vợ ổng làm sao. Rồi đó là cuối cùng người ta kết tội ổng có hai tội. Một tội là giết người, và tội thứ hai đó là tội trộm cắp. Cho nên đó là tòa án thời đó là phán quyết ổng là cái tội tử hình. Tử hình của ổng ha, là lúc này dân chúng, ông bà nội, ông bà cố của bạn cũng có ra coi nữa. Thì bạn nói hình như là tử hình ở gần chợ Tịnh Biên hay sao đó, nhưng mà Thi không có ghi ra, cho nên Thi cũng không có nhớ rõ chi tiết này. Thì sau khi mà tử hình ổng xong rồi, bắn đi một thời gian, thì bắt đầu á là cái vong hồn của bà Hương bắt đầu quấy phá các bạn. Hằng ngày bà Hai Tím bà nói rằng là trời ơi, hằng ngày á, tao thấy nó hả, nó đu ở trong nhà, nó bay qua bay lại trong nhà. Những người dân xung quanh mà nhà gần á ha, là nghe tiếng khóc, cứ nghe tiếng khóc hả là thảm thiết thê lương hàng đêm. Rồi nói rằng là trời ơi trời, chồng tôi giết tôi rồi, trời ơi chồng tôi giết tôi rồi, là coi như hàng đêm luôn các bạn. Xong cái một thời gian sau là bả thành quỷ đó, là bắt đầu bả đi nhét. Đầu tiên á là bả đi nhét cái ông Hai Liền trước. Cái ông Hai Liền này á, thì ổng là làm nghề giăng lưới ở trên kênh Vĩnh Tế á, các bạn. Thì hầu như đêm nào á, là ổng cũng đi giăng lưới cả. Xong cái đêm đó là ổng kể lại, mà nhát đến nỗi mà gia đình của ông Hai Liền này á, là phải dọn đi luôn, chứ không ở đó nữa các bạn. Ổng kể rằng cái đêm đó ổng cũng đi giăng lưới bình thường. Thì thông thường á, là khi mà giăng lưới ngang cái con kênh Vĩnh Tế vậy nè, thì ổng sẽ lên trên bờ á, ổng đợi khoảng chừng một thời gian, xong rồi ổng mới xuống để mà ổng kéo lưới. Nhưng mà hôm đó là ổng văng ngang qua, xong cái bắt đầu ổng mới chèo vô trong bờ, ổng lên ngọn hút thuốc. Thì trong cái lúc mà ổng hút thuốc, cái tự nhiên ổng nghe cái tiếng cá quẩy rất là mạnh. Mà cái tiếng cá quẩy mạnh vậy chỉ là có cá lớn, chứ cá nhỏ nó đâu quẩy mạnh vậy. Thì ổng mới tức tốc, ổng mới chèo xuồng. Ổng nghĩ trong bụng, ổng nghĩ rằng trời hôm nay cá vô sớm dữ. Xong cái ổng mới chèo xuống, đợi ngay cái chỗ đóng kéo lên. Nhưng mà khi mà ổng kéo lên thì ổng không thấy con cá nào hết. Cái ổng mới suy nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta. Cái ổng mới dở cái lưới lên để coi cái lưới có bị lủng hay không. Thì khi mà ổng dở lên á là ổng thấy cái lưới hoàn toàn không bị lủng. Thì ổng nghĩ ủa kỳ vậy ta, ủa cái lưới của mình đâu có bị lủng đâu, sao mà cá nó ra được ta. Xong cái ổng nghĩ chắc nó ruột, cho nên là ổng mới thả cái lưới xuống, rồi ổng lại bơi xuồng vô. Thì khi mà bơi xuồng vô ngọn hồi sao ổng lại nghe tiếng quẩy nữa, mà quẩy rất là mạnh nha các bạn. Cái ổng lại bơi xuồng ra. Thì khi mà bơi xuồng ra dở lên vẫn không thấy, thì ổng mới nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta, sao kỳ cục, nào giờ chưa có hả là bị trường hợp này bao giờ cả, sao kỳ cục vậy ta. Thôi kỳ này là mình sẽ không có bơi vô bờ nữa, mà mình là để ghe đậu ghe ngoài đây luôn, để coi coi sao. Thì ổng ngồi đó, cái bắt đầu ổng lại nghe nữa các bạn. Thì khi mà nghe kỳ này là ổng nắm chắc rồi, trời ơi cái con cá này đâu phải là 5-6 kg, tại vì cái tiếng quẩy của nó rất là lớn. Cho nên ổng nắm chắc rồi ha. Thì lúc đó là ổng mới chụp cái lưới ổng kéo lên. Thì khi mà kéo lên các bạn biết không, đó là nguyên một cái đầu, mà cái đầu bét nhầy là của bà Hương các bạn. Một cái gương mặt của bà Hương, đầu tóc thì bù xù, mặt mày bét nhầy luôn, tại vì cái lúc mà bị chồng giết á là rạch rất là nhiều các bạn. Thì khi mà dở lên thấy cái đầu, xong cái bà cười, bà nhăn răng ra bà cười, cái bà nói rằng anh hai, anh hai đi văng lưới hả, nhiều cá không anh? Nhiều cá không, nhiều cá không? Trời ơi, cái lúc đó khi mà thấy cái hình ảnh như vậy đó là ổng mới thảy xuống, xong rồi ổng nhảy xuống, tại vì bơi xuồng nó lâu cho nên nó là ổng mới nhảy xuống nước, ổng bơi vô bờ rồi ổng chạy u về nhà ổng. Thì khi mà ổng chạy, ổng còn nghe tiếng cười hả hả hả hả vậy đó. Thì khi mà chạy về nhà, tông cửa vô thì chồng vợ của ông Hai Liền này mới hỏi rằng ổng bị gì vậy. Nhưng mà do ổng quá sợ thành ra là ổng đâu có kể lại được đâu. Ổng ngồi, ổng chùm cái mền vậy nè các bạn, ổng ngồi cho tới trưa ngày hôm sau không ngủ nghe gì được luôn. Thì lúc đó là ổng mới tỉnh. Ổng tỉnh và ổng mới hả là từ từ ổng kể lại. Ổng nói rằng là trời bà ơi, bà tôi thấy vậy đó, tôi thấy vậy đó, trời ơi tôi thấy, tôi dở lưới lên, tôi thấy đầu của con Hương mà nó hỏi tôi anh hai hả hôm nay hả là văng cá nhiều không anh. Bắt đầu cười hí hí, thấy ghê lắm, tôi sợ quá bà ơi. Mà lúc đó là ổng hoảng loạn á các bạn, ổng sợ. Thì ổng mới kêu vợ của ổng á là đi ra ngoài sông, khúc sông đó đó, để mà đem xuồng với lại là đem cái lưới vô. Xong rồi đem vô thì trong suốt một tháng trời ổng không ra được. Và ổng cũng không có đi văng lưới gì luôn, không làm ăn gì được luôn, trong suốt một tháng trời ở nhà. Mà các bạn biết hả là sau cái chuyện đó thì trong xóm ai cũng biết cả. Trong xóm cũng sợ lắm, nhưng mà lúc đó là trong xóm cũng chưa có thấy bả nhiều, chỉ nghe cái ông Hai Liền này nói thôi. Thì sau đó là trong suốt một tháng trời là cái bà Hương này đã quấy phá nhà của ông Hai Liền rất là nhiều các bạn. Hả, quấy rất là dữ luôn. Cái hôm đó đó là vợ của ông Hai Liền đi chợ mới gặp bà nội của bạn. Thì lúc này bà nội cũng biết cái chuyện đó, cho nên đó là bà nội mới hỏi rằng là hôm nay anh hai làm sao rồi chị. Thì bà Hai Liền mới nói rằng là trời ơi hả, coi như là Hương nó quấy quá trời, nó quậy quá trời luôn. Ổng thì ổng thấy nó vậy, tôi với lại mấy đứa con thì đâu có thấy đâu, nhưng mà coi như tối nào cũng vậy á, là nó nhảy đùng đùng đùng. Mà các bạn biết nhà thì là nhà lá mà, nó nhảy đùng đùng đùng á, sập nhà luôn vậy đó. Nhưng mà thiệt tình á là tôi với lại mấy đứa nhỏ không có thấy. Ổng thì ổng nói là tối nào cũng thấy nó, là nó đứng dưới chân, xong nó kéo chân ổng, nó kêu anh hai sao mà anh không đi hả là văng lưới đi, mà nằm ở nhà chứ vậy, tối nào ổng cũng thấy nó vậy hết trơn á. Giờ nay ổng ốm như da bọc xương, ổng không ngủ nghe, không ăn uống gì được, hai con mắt ổng lòi ra trơn. Thì sau cái chuyện đó ha, là khoảng chừng 5 tuần, thì lúc này á là hai vợ chồng cũng Hai Liền á mới nói với hàng xóm láng giềng bây giờ là không có ở được. Tại vì là ngày nào cũng vậy, bà Hương cũng qua quấy phá vậy đó. Hả, mà đến nỗi nhìn ông hai liền nhìn không có ra, tại vì lúc đó là cái người của ổng như da bọc xương, con mắt lòi ra trơn vậy đó. Các bạn nói rằng đó là bây giờ sẽ chuyển về quê nhà của bà hai liền ở, chứ không có ở đây được nữa, ở đây là không có ngủ nghê, không có làm ăn gì được trơn á. Thì trong cái lúc mà dọn dẹp đi qua thì hàng xóm láng giềng cũng qua dọn đồ phụ á, mà bà nội nói rằng đó là nhìn ông hai liền, ta nói nhìn không ra luôn, ổng xuống đâu mấy chục ký á các bạn. Hả, ổng không làm ăn gì được hết. Ổng nói là ngày nào cũng thấy con Hương nó về, nó hả là nó kêu sao mà không đi ra giăng lưới, ngày nào cũng vậy mà bả với lại mấy đứa nhỏ không thấy. Thì sau đó là nhà của ông bà hai liền đã dọn đi. Tiếp theo á là tới nhà của ông Hải. Ông Hải này á thì cái tánh tình của ổng rất là gan, gan lắm. Ổng hả là không có thấy bà Hương nha các bạn. Hả, mặc dầu cái lúc đó là bả rất là quậy nha, bả ghẹo người này người kia trong xóm, cho nên nó là trong xóm là ai cũng sợ hết. Thì cái ông Hải này nè, lỏng dữ lắm, ổng không có sợ ma và ổng không thấy, cho nên khi mà nghe ai nói gì á là về bà Hương á là ổng khó chịu lắm. Thì ngày hôm đó trong lúc mà mọi người đang ngồi uống cà phê á thì nghe người này người kia nói về bà Hương, thì ổng nói rằng là trời ơi mệt quá, đừng có nói chuyện tào lao. Hả, tôi hả đi sớm về trễ hoài có thấy hả là con mẹ gì đâu, nói chuyện tào lao hoài. Thì trong cái lúc đó là có bà Hải Tím, bà mới nói rằng là mày đừng có nói bậy, nhà tao kế nhà nó đây nè, trời ơi tối nào mà tao không nghe tiếng nó rên, không nghe tiếng nó khóc, rồi nhiều khi tao lén tao nhìn qua tao thấy nó bay qua bay lại trong nhà, mấy đứa con tao cũng thấy nữa, trời ơi mấy đứa cháu tao mà thấy chắc chết quá. Là bà Hải Tím mà nói vậy. Thì khi mà ông Hải ông nghe vậy, cái ông Hải mới nói với lại bà Tím nó gì hai mệt gì hai quá, con mà thấy nó hả con đá vô trong đầu nó đó. Là ông Hải ông nói vậy ha. Xong cái hả là khoảng mấy ngày sau thì cái ngày hôm đó mưa rất là lớn các bạn, mưa tầm tã luôn, cho nên á là ông Hải này á là ông mới tính rằng hôm nay mưa nè là ớt là nó sẽ nhảy ra rất là nhiều. Thì ổng là tính là tối nào ổng sẽ đi để mà ổng soi ếch. Thì tối hôm đó bắt đầu mưa ngớt, chỉ còn lâm râm thôi. Thì ổng mới xách xô, xách ba ổng đi. Thì trong cái lúc mà ổng đi ra đồng á, là ổng mới soi mà ổng nói rằng trời ơi, hôm đó là ổng bắt rất là nhiều ếch luôn. Ở đâu mà nó nhảy ra quá trời, con nào con nấy bự không. Ổng đựng trong cái xô nó đầy, ổng mới lấy cái bao ra, ổng đeo cái bao vô trong ngang bụng của ổng vậy đó. Rồi bắt đầu ổng cứ bắt bỏ vô bao mà tao nói đầy bao luôn mà ghiền quá, thành ra cứ bắt. Thì sau hồi bắt cái tự nhiên ổng để ý và ổng thấy có một người á là cũng đang bắt ếch giống như ổng. Thì cách ổng khoảng chừng 5-7 mét gì đó, nhưng mà khi mà ổng thấy cái người đó thì ổng chỉ nghĩ rằng cái người đó chắc là do hôm nay trời mưa, người ta cũng biết rằng ếch sẽ ra nhiều, cho nên nó là người ta đi bắt thôi, kệ người ta mình để ý làm chi. Xong cái ổng cứ tập trung vô cái công việc của ổng. Thì sau một hồi á thì cái người đó mới lên tiếng. Và khi người đó lên tiếng thì ổng mới biết rằng người đó là một người đàn bà, giọng nữ mà nói rất là quen. Hỏi ổng vậy nè, hỏi ổng rằng á là nãy giờ anh Hải bắt được nhiều không? Nãy giờ bắt được nhiều không? Trời ơi hôm nay ếch nó ra nhiều quá anh ha. Thì khi mà người này nói là ổng nghe quen dữ lắm, nhưng mà ổng lại hoàn toàn không có nhớ rằng á là cái giọng này của bà Hương. Mà ổng chỉ nghĩ rằng á là cái giọng này chắc là bà nào ở trong xóm của mình mà thôi. Thì ổng cũng vui vẻ ổng trả lời nói trời ơi hôm nay hả tôi bắt được nhiều dữ lắm chị ơi. À, đúng rồi hôm nay ếch nó ra nhiều là tại vì hồi chiều mưa lớn quá mà, cho nên nó là hả nó ra nhiều dữ lắm. Hả nãy giờ chị bắt được nhiều không? Thì bà đó mới nói trời nãy giờ á em cũng bắt được quá trời luôn, em bắt được quá trời luôn. Cái ổng cũng cười nói tôi cũng vậy nữa, tôi bắt quá trời luôn, tôi bắt đầy xô đầy bao luôn nè. Cái bà đó mới nói rằng là ủa, anh Hải bắt ớt vậy á về anh bán hay là anh để anh ăn? Thì ông Hải mới nói là trời ơi ba này bán gì hả, tôi bắt về là để cho hả là nhà ăn thôi, cho vợ con tôi hả ăn thôi chứ không có bán buôn gì đâu hả, anh này chợ đi ra động chút nhóc chứ gì. Cái bà kia bà mới nói, bà nói rằng ủa vậy hả anh, vậy anh ăn món gì vậy? À, mà mấy con ếch này anh sẽ chế biến cái món gì vậy? Thì ổng mới nói, ổng nói tôi á thì tôi khoái ăn roti, nhưng mà bà nhà của tôi á thì bả lại khoái á là xào lăn với lại á là ếch nấu canh chua măng dữ lắm. Thì ổng nói ra những cái món mà hai vợ chồng ổng thích ăn. Xong cái ông mới hỏi ngược lại, ông hỏi rằng là ủa vậy chị ăn gì chị? Chị thích làm món gì? Cái bà nói trời ơi, em hả? Em làm biến chế biến dữ lắm. Em làm biến nấu dữ lắm. Hả? Em bắt xong cái em ăn luôn à. Nói vậy đó, em ăn luôn à. Cái cười. Cái ổng mới nghe ăn luôn, nó ủa? Ăn luôn là sao? Ăn luôn là sao ta? Cái ông nói ủa? Ăn luôn là sao chị? Ăn luôn là sao, tôi không hiểu. Mình phải nấu chứ. Ăn luôn là sao? Cái bà nói ăn luôn hả? Ăn luôn là hả? Em bắt xong cái em ăn sống luôn vậy đó. Cho em chế biến chị cho mất công xong ăn sống luôn anh ơi. Cái lúc nào ông hết hồn. Ông nói ủa ăn sống là sao trời, sao ăn sống được? Cái ổng mới nghĩ, nó cái gì vậy ta? Cái ổng mới hỏi, ủa chị là ai vậy? Chị tên gì vậy? Cái bà mới trả lời nha, kỳ này bà trả lời bà cười. Bà nói, trời ơi, anh không nhớ em hả? Em là anh Hương nè. Em là anh Hương hả? Là vợ anh Sáu Tâm nè. Khi mà bà nói vậy, cái ổng nói, Sáu Tâm nào? Sáu Tâm nào? Là lúc đó ông sững người, ông sợ rồi. Lúc này thì bà nói, trời anh quên nó vậy. Sáu Tâm hồi đó hả, anh chuyên gia anh rủ nó đi đánh bài, rồi hả đi nhậu nhẹt nè. Em Hương nè, em Hương bị Sáu Tâm giết chặt đầu nè, anh nhớ hả? Thì khi mà nghe vậy là ông sững người lại, rồi bắt đầu mới nhìn lại người đó. Thì lúc mà nhìn lại, lúc đó là ông mới thấy bà Hương nha các bạn. Ông nói rằng trời ơi kinh dị lắm. Đầu tóc mặt mày mình mẩy của bà máu me không. Bà đứng bà cười nha. Bà đứng bà cười xong cái hả là ổng đứng, ổng chết chân luôn. Khi mà thấy cảnh tượng vậy, nghe vậy là ổng đã chết chân rồi. Ổng đứng chết chân giờ không chạy, không nhúc nhích gì được. Thì lúc đó bà mới lướt từ từ lại. Lúc bà lướt từ từ lại, bà mới nói rằng là sao? Sao? Anh nói là anh đá vô đầu em. Nếu mà anh gặp em hả, anh đá vô đầu em nè. Nè, cái đầu em nè, anh đá đi. Nè, anh đá đi, anh đá đi. Xong cái bà lướt từ từ lại. Thì lúc mà bà lướt lại là ta nói Hải hùng quá rồi. Cho nên đó là cái ông Hải này, ổng đã té ra, ổng xỉu luôn. Thì khi mà ổng xỉu vậy đó, là bắt đầu là một hồi sau rất là lâu, vợ của ông Hải thấy rằng là sao kỳ, hôm nay ổng về trễ dữ. Bình thường thí dụ như ổng có đi bắt ếch á, thì ổng giờ nào ổng đã về rồi. Sao hôm nay ổng về trễ dữ vậy ta? Tự nhiên lòng bả bắt đầu hả là nhào cả lên, cảm thấy rằng có chuyện xảy ra. Cho nên là vợ của ông Hải đã kêu những người trong xóm rằng là sao bây giờ ông Hải chưa có về nữa. Tự nhiên lo lắng quá, nhớ lại cái vụ bà Hương, cho nên lo lắng cho chồng mình. Thành ra là mới nhờ mọi người rằng là đi kiếm. Thì cái lúc mà đi kiếm là mọi người đốt đuốc đi kiếm ổng, nhưng mà kiếm không có các bạn. Mọi người cũng đi ra đồng, đi chỗ này chỗ kia kiếm quá trời kiếm, nhưng mà vẫn không có. Không có thì mọi người về. Cho tới sáng hả là khi mà có người ta đi ra đồng rồi á, thì người ta mới thấy là cái ông Hải này ổng đang nằm sóng xoài nha. Mà lúc đó là người ta tri hô lên, xong rồi mới đưa ổng về. Thì khi mà đưa ổng về nhà là những người mà tối hôm qua đi kiếm ổng nói trời ơi, nó đâu vậy? Thì nói rằng là ở chỗ đó vậy đó. Thì mọi người nói ủa hôm qua tụi tôi kiếm chỗ đó quá trời luôn, giống như là bị che mắt á các bạn, không có nhìn thấy. Thì cho tới khi mà ổng tỉnh rồi á thì ổng hoảng hốt dữ lắm, mặt mày sợ hãi xanh xao cả. Thì lúc này mọi người mới kêu ổng là đâu bình tĩnh, có chuyện gì, thấy cái gì vậy, kể lại. Thì ông Hải mới từ từ mới kể lại cho mọi người nghe. Khi mà nghe xong là mọi người cảm thấy sợ hãi, hãi hùng quá trời rồi, trời ơi thấy ghê vậy. Thì lúc đó đó ha, là những chuyện như vậy là tới tai của ông Toàn. Cái ông Toàn là trong cái nhóm mà chơi chung với lại ông Tâm đó các bạn. Thì ông Toàn này ông sợ dữ lắm. Ông Toàn này thì ổng chuyên môn đi làm ruộng, cho nên là buổi sáng thì ổng đi rất là sớm. Thì sau khi mà xảy ra chuyện của ông Hai Liền rồi ông Hải, thì ông Toàn trong bụng suy nghĩ rằng thế nào cũng sẽ tới mình. Tại vì mình là cũng chơi chung một đám chung với lại cái ông Sáu Tâm đó, cho nên thế nào cũng tới mình. Là trời mình lo sợ quá. Thì ngày hôm đó là ổng mới đi ra đồng sớm. Khi mà ổng đi ra đồng á, ổng đang đi cái tự nhiên ổng bị nguyên một cái cục sình đó các bạn, chọi vô lưng ổng. Bắt đầu ổng quay lại dòm thấy ai hết. Xong cái hả là cục thứ hai, cục thứ ba bắt đầu liên tục chọi. Thì ổng đã biết rồi, trong bụng ổng là ổng đã biết là bà Hương rồi. Cho nên là ổng mới đứng lại và ổng mới nói rằng là chị Hương phải không chị Hương. Tôi biết là chị mà, chị ơi chị tha cho tôi đi, tôi sợ lắm, chị đừng có nhát tôi. Có gì á, ngày mai á, tôi kêu vợ với lại sắp nhỏ á, là làm mâm cơm cúng cho chị. Tôi biết lỗi của tôi rồi, thôi chị đừng có nhát tôi sợ dữ lắm. Thì khi mà ông Toàn này khấn vái vậy á, là bắt đầu ổng mới nghe ở trên cái cây tràm á các bạn, là tiếng của bà Hương cười hả hả hả hả, xong rồi mất tiêu luôn. Là chỉ nghe vậy thôi chứ không có nhát ông Toàn nghe. Thì sau đó là ông Toàn cũng về kêu vợ mình làm mâm cơm, xong rồi đem qua bên nhà, nhưng mà đâu dám vô nhà đâu, mà chỉ cúng ở trước cái hàng ba nhà của bà Hương và ông Sáu Tâm thôi. Thì sau đó là mọi người ta nói rất là sợ hãi, kể cả bà cố của bạn với lại bà nội của bạn cũng bị nhát nữa. Thì bà cố của bạn là bị nhát như thế này nè các bạn, đêm hôm đó là bà cố ngủ, xong rồi là bà cố giật mình, do là bà cố mắc tiểu cho nên là bà cố đi ra phía sau sàn nước để mà đi tiểu. Thì do là nhà là dạng giống như là nhà ven sông, nhà sàn á các bạn, nhưng mà cái lúc đó là do nước rút cho nên là cái phần cây nó nhô lên rất là cao. Thì lúc này bà cố đang ngồi tiểu, khi mà vừa tiểu xong chuẩn bị kéo quần lên á, thì tự nhiên bà cố mới nghe tiếng, bà cố nghe tiếng nói vậy nè: "Vì sao? Vì sao? Vì sao làm gì vậy? Vì sao? Vì sao làm gì vậy? Vì sao ơi? Vì sao con nè? Con nè, vì sao?" Xong cái hả, bà cố khi mà nghe vậy, bà cố mới hết hồn, cái gì vậy? Ở đâu vậy? Cái bà cố nhìn xuống thì các bạn biết, nhìn xuống vậy nè, thì thấy á, là cái bà Hương này bà đang ôm cái cây cột của các bạn, đang dòm lên. Bà cố thì dòm xuống. Trời ơi, bà cố nhìn thấy sợ hãi quá, rồi té xỉu luôn. Thì khi mà bà cố té xỉu ngoài sàn nước như vậy đó, là ông cố của bạn á, là sau một hồi không thấy bà cố vô, rồi á, là ông cố mới lo. Thành ra ông cố mới đi ra coi. Thì khi mà ra coi thì thấy bà cố của bạn đang nằm sóng xoài ở ngay chỗ sàn nước. Thì ông cố mới la làng lên, rồi ông nội bà nội của bạn cũng vậy, rồi mới đưa bà cố vô nhà. Khi mà đưa bà cố vô nhà đó thì sau một hồi bà cố tỉnh, bà cố cũng kể lại là thấy con Hương nó nhát như vậy đó. Thì mọi người mới hoang mang dữ lắm, nói trời ơi, hồi đó mình giúp đỡ nó mà nó cũng nhát mình nữa, trời trời ơi, bây giờ nó thành quỷ rồi, riết rồi, ai nó cũng nhát hết. Rồi kể cả bà nội của bạn, nhưng mà bà nội không thấy nha, bà nội chỉ nghe tiếng mà thôi. Bà nội của bạn kể rằng là cái ngày hôm đó sáng bà nội đi chợ sớm, thì khi mà đi chợ là phải đi ngang qua nhà của bà Hương này. Thì khi mà đi ngang qua tự nhiên bà nội mới nghe, chỉ nghe tiếng thôi chứ không thấy nha, nghe rằng là: "À, chị hai ơi, chị hai đi chợ hả? Đi chợ cho em đi chung với chị hai, cho em đi chung với." Cái cười hí hí hí lên. Thì lúc mà bà nội của bạn nghe, bà nội của bạn là một cái người rất là gan dạ, với lại hồi cái lúc mà bà Hương còn sống á, thì giống như là đứa em thân thiết của nội vậy đó, cho nên đó là nội mới nói: "Mày hả Hương, mày đó hả, mày hả, vừa phải mày thôi, mày chết rồi á thì mày đi siêu thoát hay là mày đi đầu thai gì đi, mà mày cứ nhát hả là người này người kia, mày phá hàng xóm láng giềng hoài, mày nhát tao, mày nhát ai nhát chứ, mày nhát tao hả là tao đốt nhà mày đó nha." Là bà nội nói vậy. Thì khi mà bà nội nói vậy là bà Hương bả trả lời, bả nói rằng là: "Trời ơi hả, em ghẹo chị có một chút xíu à, mà chị đòi đốt nhà em vậy chị hai?" Xong rồi im luôn. Im luôn thì lúc đó là bà nội cũng đi chợ bình thường ha, rồi về kể lại cho mọi người nghe. Thì cái chuyện như vậy là càng lúc càng xảy ra lộng hành các bạn. Bà Hương bả rất là lộng hành, bả phá người này người kia, ai cũng nhìn thấy bả. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó mọi người sợ dữ lắm. Sợ bắt đầu hả là tới tai mẹ của bà Hương ở trên Châu Đốc. Thì khi mà mẹ bà Hương biết rằng con gái của mình là chết mà không có siêu thoát, không có đi được á, cho nên đó là mẹ bà đã tìm một cái ông thầy. Ông thầy đó là ông thầy Lỗ Ban ở trên Châu Đốc luôn. Thì mới nhờ ông thầy là đi xuống dưới nhà của bà Hương để cúng dần, để cho con có thể là đi siêu thoát vậy đó ha. Thì lúc đó là mẹ của bà Hương với ông thầy đó xuống. Khi mà xuống là có cúng nha, cúng mà cái lúc mà cúng là ông thầy này đổ rất là nhiều mồ hôi các bạn, giống như là ông phải bỏ cái lực vô nhiều dữ lắm, mà ông đổ nhiều, thiệt là nhiều mồ hôi. Sau khi mà cúng xong rồi á, thì bắt đầu mới quay qua, mới nói với lại mẹ bà Hương rằng á, là Cái này tôi nói với bà, cái sức của tôi là tôi không có làm được gì hết trơn á. Cái cô này là cổ thành quỷ rồi, tại vì là cổ chết đau khổ quá, tôi là tôi không có giúp gì được hết á. Hả, cổ bây giờ là cổ có răng nanh, mà răng nanh của cổ dài dữ lắm rồi. Cổ đứng, cổ nhìn, cổ dọa tôi, cổ nói rằng đừng có xen vô chuyện của cổ. Thôi, cái này tôi cúng thì tôi cúng cho bà thôi, chứ tôi là tôi không làm gì được hết trơn á. Bà đi kiếm thầy khác cao tay hơn đi. Thì sau đó là mẹ bà Hương với ông thầy là bất lực rồi, cho nên đó là mẹ bà Hương có kể lại cho ông bà cố nghe. Thì kể xong rồi là cũng đi về Châu Đốc luôn. Rồi từ đó ha là bắt đầu càng quậy hơn nữa, cho nên cứ chiều cỡ 5 giờ là mọi người không có dám ra khỏi nhà các bạn, tại vì khi mà ra là sẽ nhìn thấy bả. Xong rồi thêm một thời gian sau thì cái ngày hôm đó, lúc đó là cỡ trưa rồi, có một người đàn ông, cái ông này là tầm khoảng chừng 50 tuổi, ổng mặc đồ lam nha các bạn. Thì ổng mới đi ngang. Cái lúc mà ổng đi ngang á là ổng mới đứng ngừng ngay chỗ nhà của bà Hương á, ổng mới nhìn vô. Thì khi mà ổng nhìn vô một hồi xong rồi, cái ổng mới lại cái quán hồi xưa ở miền Tây là hay bán bánh ú, bán trà, bán nước này nọ kia rồi đó. Là cái quán đó là quán của bà Tư, là em của bà nội của bạn, em ruột luôn. Thì ổng mới qua cái quán của bà Tư đó, xong rồi á là bà Tư mới ra hỏi ông uống cái gì, thì ổng không có trả lời mà ổng cứ nhìn lại đằng hướng nhà của bà Hương á. Ổng mới hỏi bà Tư rằng á là chị cho tôi hỏi á là hả, cái nhà đằng đó là của ai vậy? Cái bà Tư mới nhìn lại đó, ủa ông chỉ nhà nào? Cái bắt đầu chỉ ở nhà ngay đó vậy đó ha. Thì bà Tư mới hết hồn, bà Tư nói trời, cái nhà đó đó là của chị Hương với ông Tâm. Hả, mà chị đó giờ chị chết á là chị thành quỷ ghê lắm, ghê lắm hả, nhát dữ lắm luôn, nhát ở trong xóm này ai cũng sợ, trong khu này ai cũng sợ hết trơn á. Thì cái ông này ông nói rằng là đúng rồi, tôi đi ngang bữa nãy tôi thấy nó, mà tôi thấy nó đứng trong nhà nó nhìn tôi, mà răng của nó dài dữ lắm rồi, hai cái răng nanh nó dài sọc rồi, dữ dữ lắm, dữ dữ lắm, mà sao mà nó chết vậy chị? Cái bà Tư mới nghe vậy nó, ủa ông thầy hả, ông là thầy hả? Cái ông thầy này nói á, là tôi hả, tôi ở trên núi Cấm tôi xuống thà tôi hả đi ngang tôi không thấy thì thôi, chứ giờ tôi thấy rồi á là tôi không có thể bỏ qua được. Cái người này á mà để hoài là sẽ quấy phá, là sẽ làm hại người này người kia, tạo nghiệp dữ lắm, cho nên đó là tôi phải hả là không bỏ qua, tôi phải giải quyết thôi hả, là chị kể cho tôi về cái người đó đi. Xong cái bà Tư mới kể lại nha, bà Tư mới kể hồi xưa là làm sao rồi hả, là bà Hương bị chồng giết làm sao đó, rồi sau đó là nhét người này người kia người nọ làm sao sau đó, là bà Tư kể nghe hết. Thì sau đó đó là ông này nè, ông nói rằng là chị có biết đó là gia đình của cái cô đó đâu không? Thì bà Tư nói biết chứ, nhà ở dưới Châu Đốc lận. Hả, cái ông nói này, ông này nói rằng là bây giờ có thể là mời gia đình của cái người đó lên đây được hay không? Thì bà Tư nói được chứ, nhưng mà mình phải đi ra ngoài chợ. Xong rồi là ở ngoài chợ có xe đò đó, mà thời xưa xe đò đi có 1 chuyến 2 chuyến ngày thôi các bạn. Thì có xe đò đó rồi nhắn với xe đò nhờ chạy lên Châu Đốc kêu giùm má của bà Hương này, rồi là có gì chắc ngày mai bà mới xuống được rồi nha. Cái ông này nó không sao, tôi chờ được mà. Bây giờ là chị coi có chỗ nào cho tôi nghỉ đỡ hay không, tôi nghỉ để mà tôi đợi tới mai. Thì lúc này bà Tư nói trời có gì đâu hả, cái chuyện này chuyện nhỏ mà. Xong cái bắt đầu mới dẫn ông thầy này qua bên nhà ông bà cố của bạn, rồi kể lại cho ông bà cố của bạn nghe ha. Thì sau đó là cũng nhờ người để mà kêu giùm gia đình của cái bà Hương này xuống. Thì qua ngày hôm sau tới trưa là nhà của bà Hương mới xuống, gồm có hả là má bà Hương rồi mấy người em của bà Hương nữa các bạn. Thì khi xuống á là ông thầy mới kêu chuẩn bị đồ cúng ha, rồi á là chuẩn bị cho ổng một cái bó rơm. Xong rồi ổng mới để cái bàn cúng ngay trước cái sân nhà của bà Hương ông Tâm này. Thì sau khi mà chuẩn bị xong xuôi hết, cái ổng mới bó cái bó rơm đó lại thành một cái hình nhân các bạn, ổng bó lại y như là cái hình nhân nhỏ vậy đó. Rồi cái hả là ổng mới để lên trên cái bàn cúng. Xong cái hả mọi người đứng coi rất là đông, thì ổng mới để lên. Xong cái ổng mới đọc, ổng đọc đọc nhẩm nhẩm nhẩm cái gì đó, ổng đọc một hồi sau cái ổng mới hả là nói vậy nè, ổng nói rằng là thôi ra đi đi, có gì thì nói chuyện với tôi, Chứ hả, núp núp lén lén đó là anh gì? Đi ra đi đi. Thì khi mà ông vừa nói xong cái là ở bên đây, bà Bảy là em của bà Hương á các bạn, từ Châu Đốc xuống á, bà Bảy này xỉu một cái đùng. Thì khi mà bà Bảy xỉu cái đùng, cái mọi người đang tính xúm lại thì ông thầy đưa tay liền, nói thôi thôi, để yên đó, để yên đó. Xong cái tự nhiên bà Bảy ngồi bật dậy. Bật dậy mà mặt mày lúc đó hung dữ tợn lắm nha. Cái bà Bảy mới nói vậy nè, lúc đó là bà Hương đã nhập vô em mình rồi, nói rằng là sao? Mày kêu tao là lên làm gì? Mày là gì? Mày là cái thá gì vậy? Hôm trước có thằng thầy bùa lỗ ban hả? Hả, là nó không làm gì tao hết, mày hả? Mày không làm gì tao được đâu. Mày kêu tao làm gì? Thì lúc này ông thầy mới nói rằng là tại sao cô mất rồi mà cô ở đây cô quấy phá, cô tạo nghiệp quá vậy? Thôi cô theo tôi đưa cô á là lên núi cho cô tu, cô đi với tôi đi. Thì khi mà ông thầy nói nhẹ nhàng vậy là bà làm ghê lắm nha các bạn, mới nói rằng mày cái thái gì mà tao phải đi tu với mày? Mày cái thái gì vậy hả? Mày có biết hả là tao chết đau đớn làm sao không mà mày kêu tao đi tu? Mày kêu đi tu vậy? Mày không thái gì đâu nha, mày đừng có xen vô chuyện của tao nha. Đó, xong cái ông thầy ông mới nói rằng là tôi nói nhẹ nhàng sao cô không nghe, cô đừng có để tôi dùng biện pháp mạnh với cô nha. Lúc đó bà làm dữ lắm, nó tao không đi đâu hết trơn á, tao phải ở đây, tao phải ở đây, tao trả thù, tao trả thù hết. Hồi xưa mấy thằng mà rủ hả, là thằng Tâm á hả, là nó rủ chồng tao hả, là đi đánh bài, đi cờ bạc nè, nó mới giết tao. Mày có biết tao chết đau khổ lắm không? Chồng tao giết tao đau khổ lắm, cho nên nó là nó đâu có thoát được. Nó đi qua bên Campuchia, nó tính đi để nó trốn, nhưng mà tao đâu có cho nó đi. Tao đi theo nó, tao bẻ lỗi cái giò đó, thì mới nhớ lại là hồi cái lúc mà nhà chức trách bắt được cái ông Tâm này á, là cái chân của ổng bị giống như bị sưng trù dù lên các bạn. Lúc đó là mới biết là cái bà này bả bẻ lòi cái chân chồng bả, cho nên nó là ổng đâu có trốn được đâu. Thì bả nói vậy, bả nói rằng á là nó giết tao đau khổ lắm, cho nên tao đâu có để cho nó trốn, tao bẻ lòi cái giò nó để cho nó bị xử bắn, nhưng mà bắn cái đùng à, nó chết liền, nó đâu có đau đớn. Còn tao bị giết đau đớn dữ lắm, mày có biết không? Giờ mày kêu tao đi tu là sao, tao có đi đâu hết. Thì lúc này ông thầy cũng nói, bây giờ tôi nói cô á, tôi nói nhẹ nhàng cô nghe, thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với cô. Lúc đó ổng mới lấy ra trong mình của ổng á một cái túi vải, ổng đem cái túi vải ra, ổng lấy ra một cái lạn. Cái lạn này là giống như cây kim mình may đồ các bạn, nhưng mà nó bự, nó để may bao, nó to dữ lắm. Và cây lạn này được sơn cái màu đỏ. Thì khi mà ổng cầm cái cây lạn này ra đó, là cái bà này nhìn mà bà sợ, bà giật mình. Ê, ê, mày làm cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Cất vô đi, cất vô đi. Thì ông này ổng không trả lời. Ổng không trả lời, cái ổng lấy cái lạn này, ổng cầm cái hình nhân bằng rơm tới lên, ổng mới đâm vô một cái. Thì khi mà ổng đâm vô một cái là bà Bảy đó lăn ra ôm, đau quá, đau quá, đau quá. Xong cái bắt đầu la lên, thầy ơi, thầy ơi, thầy đừng làm vậy, tôi đau lắm, tôi đau lắm, con đau lắm. Thì bắt đầu chuyển, mới nãy kêu mày tao, bây giờ là kêu thầy, xưng con. Thầy ơi con đau lắm, thầy đừng làm vậy, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi con đau lắm, thầy đừng làm vậy. Mà gào thét thì ghê lắm. Ổng cứ đâm, ổng đâm. Xong cái bà năn nỉ xin ổng thì ổng mới ngừng lại. Ổng nói bây giờ á, tôi nói với cô ở đây cô tạo nghiệp không có được đâu. Cô theo tôi đi, tôi đưa cô lên núi cho cô tu. Cô tu rồi cô mới đi được, cô mới siêu thoát được, cô biết không? Thì cái bà này, bà Hương này, bà mới nói thầy ơi thầy, con khổ lắm. Hồi đó con sống chồng con đánh đập, đối xử với con chết rồi con cũng đâu vui sướng gì. Con về nhà mẹ con dưới Châu Đốc á, là con bị người ta đuổi, người ta không có cho con vô nhà. Con đi xuống dưới trình diện á, người ta cũng đuổi con lên, ý là xuống dưới âm phủ á các bạn, người ta đuổi con lên. Con đi vô chùa con cũng không đi vô được, cho nên đó là con mới về đây. Nhà của con ở đây con giữ nhà con không đi đâu thầy ơi. Thầy ơi bắt đầu gian xin. Thì ông thầy ông nói rằng á là thôi cô nghe lời tôi đi, cô nghe lời tôi đi, cô đừng tạo nghiệp nữa, cô nghe lời tôi, cô đi theo tôi chỉ cho cô tu. Thì lúc đó cũng năn nỉ rất nhiều ha, thì bà mới chịu. Bà nói rằng là con thương con dữ lắm, cho nên nó là con muốn gặp con thầy ơi con đang đằng kia kìa. Cái xong cái ông thầy mới quay hỏi mọi người là có con cổ đây không? Thì má của bà Hương này xuống là cũng có dẫn chú hai theo nữa, nhưng mà do là lúc này cúng kiến cho nên cũng sợ, thành ra là mới gửi chú hai đằng cái chỗ nhà, cái quán của bà Tư, của bạn em bà ngoại, em bà nội của bạn đó, thì mới kêu lại là dắt chú hai lại. Thì khi mà chú hai vừa lại, bà ôm, bà ôm chú hai, bà khóc quá trời luôn, bà ôm, bà hôn. Trời ơi, thằng hai của má, con ơi con, má thương con lắm. Con ơi con ở với bà ngoại, ở với mấy dì, nhớ nghe lời bà ngoại, nhớ nghe lời mấy dì, đừng có cãi lời bà ngoại, đừng cãi lời mấy dì nha con. Tội nghiệp lắm, má thương thằng hai của má lắm. Bắt đầu hung con, khóc quá trời khóc. Mọi người lúc đó ai cũng xúc động, ai cũng khóc cả các bạn. Xong cái quay qua, quỳ lại là má của bà Hương đó, nói má ơi má với lại mấy em á, nuôi thằng hai giùm con. Bây giờ con đi, má hả nuôi thằng hai giùm con nha má, đừng bỏ nó, tội nghiệp nó, ba má mất hết rồi, còn có má còn mấy gì thôi, mọi người lo lắng thương nó giùm con. Thì sau đó đó là xong xuôi hết, thì ông thầy ông nói rằng là cổ đi với tôi là cổ không quay lại nữa đâu, cho nên đó là mọi người yên tâm. Thì sau khi mà ông thầy cúng xong rồi thì vong của bà Hương xuất ra. Bà Bảy đó mới ngã ra tới khi tỉnh hoàn toàn không nhớ gì hết. Từ sau khi mà ông thầy này đưa đi rồi thì từ đó về sau là không còn ai nhìn thấy bà Hương nữa cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam đã kể lại chuyện do bà nội của bạn á, là đã kể lại. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi. Tới tận bây giờ thì chú hai đó vẫn còn sống nha. Cái di chứng của chú khi mà chú bị sốt cái lần đó để lại là cái miệng của chú bị sốt, bị méo ngược á các bạn. Mỗi lần mà nhắc lại câu chuyện này thì chú khóc rất là nhiều. Cho nên đó là thi đổi tên nhân vật hoàn toàn hết. Nãy giờ Thi kể chuyện này cũng khá là lâu các bạn, tại vì chuyện cũng dài và nó cũng có nhiều chi tiết, cho nên đó là Thi kể cũng hơi khó khăn. Thành ra là khi mà Thi kể xong chuyện này nó cũng đã tới 12 giờ 10 rồi các bạn, cho nên đó là Thi sẽ ngừng tại đây. Hôm nay Thi chỉ kể duy nhất câu chuyện này thôi. Thi muốn Thi canh đó là được 1 tiếng 11 phút á, nhưng mà canh không được. Cho nên đó là hôm nay mình ngừng tại đây các bạn ha. Thì thôi á, là hẹn gặp lại các bạn ở tập 1112. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Chắc là do là Thi hồi hộp á các bạn. Mặc dầu đã kể 1111 tập rồi nhưng mà nó mãi như là phút ban đầu vậy đó. Cho nên đó là Thi cũng không nói được. Thành ra là mới kéo dài ra lâu như vậy. Thì các bạn thông cảm các bạn ha. Thì Thi cảm ơn mọi người là trong thời gian qua là đã ủng hộ cho Thi. Mọi người đã gửi chuyện về để cho Thi kể lại cho là tất cả các bạn trên thế giới đều nghe. Thi cảm ơn là các bạn là đã ủng hộ, đã động viên Thi trong suốt khoảng thời gian là hơn 5 năm qua. Thi đã kể chuyện hơn 5 năm rồi đó các bạn. Thì Thi tri ân mọi người rất là nhiều nè. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.